Nữ chính mau học hành đi. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đang làm cái gì thế? Tần Tịch xích lại gần chút, nhìn về phía màn hình của cô ấy. À, Đường Lăng nhàn nhạt nói. Mới rồi livestream tớ có thu lại. Bài đăng trên diễn đàn dài quá. Tớ chỉnh sửa lại một chút rồi up lên lại. Cô ấy lăn lộn trong thế giới ảo manga anime. Khả năng cắt nối edit video rất đỉnh. Mân mê trên di động một lúc. Livestream kéo dài gần 2 tiếng bị cô cắt ghép những phần tinh hoa nên chỉ còn có 20 phút. Đường Lăng lưu video lại. Sau đó cắm tai nghe lên. Đưa cho Tần Tịch một bên tai. Bật chế độ play cho cô nghe. Trong video, tốc độ nói chuyện của Tần Tịch được cô chuyển thành nhanh hơn. Tuy là vẫn nghe được rõ ràng nhưng cứ thấy kỳ kỳ. Ngoài cái này ra còn cắt nối xen kẽ những bình luận lúc livestream nữa. Từ lúc ban đầu mọi người sôi nổi làm khó đến cuối cùng lại cùng nhau quỳ lại tung bông. Xen kẽ vào quá trình Tần Tịch luôn tự tin thong dong trả lời vấn đề của mọi người. So sánh với bản livestream suốt 2 giờ, video mới này càng xúc tích ngắn gọn, hấp dẫn người xem hơn. Đặc biệt là cuối video, Đường Lăng còn có ý dùng tài khoản clone của cô để đưa bình luận kia. Bị mọi người oanh tạc cho, cô ấy cắt ghép phóng to lên. Vì thế, nửa phút cuối video chính là sách cho anh tới đọc đi, cho anh 1 tháng, không cần anh đọc thuộc, chọn đại vấn đề. Chỉ cần anh mở sách đúng đáp án là được. Anh coi sinh viên y bọn tôi là cái gì? Anh đặt học viện y học lâm sàng ở chỗ nào? Từ giờ về sau tôi chỉ biết nghi ngờ một việc. Tại sao lần này đàn em không thi được điểm tuyệt đối? Điểm tuyệt đối danh xứng với thực. Và mặt bôm bốp á, quỳ lại với đàn em luôn. Tần Tịch nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Đường Lăng liếc nhìn cô một cái. Up video mà mình cắt ghép lên diễn đàn. Lúc này đã đến giờ cơm chiều. Livestream cũng đã nghỉ. Diễn đàn còn sôi nổi hơn cả mới rồi. Video Đường Lăng vừa mới đăng lên. Like và bình luận nháy mắt tăng vèo vèo. Vui không? Đường Lăng hỏi. Tần Tịch gật gật đầu. Cô ngả lưng dựa vào ghế. Nghiêng đầu ngồi nhìn Đường Lăng. Chuyện này nếu không phải liên lụy đến thầy Chiêm và đàn anh Ngô tớ cũng sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy đâu. Cô dừng lại một chút. Nói tiếp, tớ nhờ người tra ID của người đăng bài. Tuy là tài khoản của anh ta không để lại vết tích. Cũng cố ý giấu vết của mình đi nhưng vẫn bị người tra ra được. Là Triệu Vệ Hoa, sinh viên năm 3 học viện máy tính. Ánh mắt Tần Tịch trở lên lạnh lùng. Tớ không quen đàn anh Triệu Vệ Hoa này. Cho nên, Triệu Vệ Hoa theo đuổi đàn chị Nghiêm Tử Khâm lâu lắm rồi. Cô nhếch nhếch khóe môi. Vẫn là vị đàn chị Nghiêm Tử Khâm này á, cậu dự định làm như thế nào? Bây giờ tớ không có định làm gì hết. Tần Tịch nói, hôm nay tớ cố ý nhắc tới tên anh ta 3 lần. Như thế mọi người sẽ nhớ kỹ anh ta. Đây dù sao cũng là trường học. Rất nhanh thôi. Sẽ có người đào gốc gác họ hàng của anh ta lên. Đàn anh học viện máy tính theo dõi tớ làm gì chứ? Nghiêm Tử Khâm giấu không được đâu. Cũng sẽ nhanh chóng bị đào ra thôi. Tần Tịch dừng lại một chút. Nói tiếp, sức tưởng tượng của mọi người phong phú biết chừng nào. Đàn chị Nghiêm Tử Khâm khoảng thời gian này sẽ không thể nào suy xét thấu đáo được. Cũng để chị ta nếm trải hương vị như này đi. Để bản thân mình cũng bị mọi người nghi ngờ một chút. Sau đó, Tần Tịch mở diễn đàn ra. Trang đầu đánh dấu đỏ mấy topic. Trong đó có một cái là được đặc biệt đăng lên để bàn luận về việc ác ý hãm hại bạn học. Thầy cô, đàn anh, đàn chị, không phải là cần nhận sự trừng phạt sao? Đôi mắt Tần Tịch hơi nheo lại. Đăng nhập tài khoản của mình luôn. Bình luận. Internet trước giờ không phải là nơi nằm ngoài pháp luật. Theo Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng luật. Trong xử lý các vụ án hình sự, chẳng hạn như sử dụng mạng thông tin phỉ báng danh dự của người khác. Truyền tin đồn nhảm trên mạng được quy vào tội, bịa đặt sự thật phỉ báng người khác. Hơn nữa, Cô nhanh chóng nhìn đọc được bài đăng trước đó của Triệu Vệ Hoa. Bài đăng được like hoặc đã xem từ 5.000 lượt trở nên sẽ được quy vào sự việc có tình tiết nghiêm trọng. Đại học A cũng có học viện luật. Rất nhanh có người đứng ra chứng minh lời Tần Tịch không hề sai. Thật ra có mấy bình luận sau này của bài đăng đó. Đã có sinh viên luật nhắc nhở về điểm này. Chỉ là bình luận nhảy quá nhanh. Cứ thế nhanh chóng bị vùi xuống. Không có nhiều người để ý đến. Nhưng mà cái bình luận này của Tần Tịch lại không giống thế. Hôm nay cô chắc chắn là tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người cô. Cô vừa bình luận xong. Lập tức đã được đẩy lên top. Tôi có đi nhìn một lần. Cái vị vu oan cho đàn em Tần Tịch. Thầy Trịnh Thiên Lỗi. Còn có giáo viên trường ngoài nữa. Không tính lượt like. Chỉ bình luận thôi cũng hơn 4.000. Cho nên nói. Giờ không cần nghĩ có nên để trường học có xử phạt hay không nữa mà là bọn họ đã vi phạm pháp luật rồi hả? Ôi đệt, có phải tính chất sự việc đã vô cùng nghiêm trọng? Sẽ bị đuổi học à, hay là ngồi tù, cách chương?